Chương 1883, Thái tử, Công chúa. 1883 Thái tử công chúa Tạo Hóa Hải bị người được đi hiện tại tình huống bên ngoài, chính là vì cướp giật cái kia Tạo Hóa Hải. Sở Tinh Nhiên nói ra, phương này hư không đã bị người liên thủ phong ấn, có thể tiến không thể ra tại Tạo Hóa Hải hiện hiện trước đó, bất luận kẻ nào cũng không thể rời đi nơi này. Trong mắt của Sở Tinh Nhiên hiện lên hai đạo phong mang. Thanh Long Tổ Thần đối với hắn có ân, nếu không phải Thanh Long Tổ Thần hỗ trợ, hắn không có khả năng đi vào Long Tộc, đạt được Long Tộc che chở, chuyện về sau QNZ không có khả năng phát sinh. Cho nên hắn nhất định phải vì Thanh Long Tổ Thần đạt được Tạo Hóa Hải. Nhưng là hiện tại, một phương hư không này bên trong chí ít có mấy trăm triệu sinh linh đang chém giết lẫn nhau, cũng không biết Tạo Hóa Hải tại ai trên thân. Cho nên chỉ có thể giết đem đối phương đánh nổ rồi, sẽ thành mảnh nhỏ, Tạo Hóa Hải liền có thể hiện ra. Tất cả mọi người điên cuồng, bao quát xâm nhập nơi này đại tôn cùng thượng tôn. Nếu mà so sánh, Long tộc lực lượng quá yếu, căn bản cũng không có tư cách tranh đoạt Tạo Hóa Hải. Nếu không phải là Vân Đế trước khi đi ném cho Sở Tinh Nhiên mấy món bảo bối, sợ là Long tộc sớm đã toàn quân bị diệt. Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên từ đầu đến cuối đều có một ít quan hệ, cho nên Lục Vân đi vào nơi này sau đó, Sở Tinh Nhiên liền phát hiện hắn, trực tiếp đem hắn đưa đến nơi này. Tạo Hóa Hải thật sự ở chỗ này, Lục Vân con mắt có chút nheo lại. Phương này hư không đã triệt để bị sát lục khí tức bao trùm, Lục Vân lấy thuật đạo cũng khó có thể suy tính ra cái gì tới. Đến ngay đây, Sở Tinh Nhiên gật đầu, bất quá không tại mấy cái kia thượng tôn trên thân. Nếu là ở trên tôn trên thân, nơi này QNZ sẽ không giống như vậy hỗn loạn, mấy trăm triệu người đại chiến, cuối cùng nhường không ít người đều tâm thần thất thủ, lâm vào giết chóc bên trong. Chỉ có Tạo Hóa Hải tại nào đó cái tiểu nhân vật trên thân, thượng tôn lại không cách nào đem hắn tìm tới y, nơi này mới sẽ xảy ra chuyện như thế. Thượng tôn không muốn nhiễm đến quá nhiều nhân quả, cũng chỉ có thể phong tỏa nơi này hư không, bỏ mặc nơi này tu sĩ lẫn nhau chém giết thẳng đến Tạo Hóa Hải tuân ra đến mới thôi. Vùng thế giới nhỏ này là Vân Đế đưa cho Sở Tinh Nhiên một kiện pháp bảo biến thành, cho nên mới có thể giấu giếm được thượng tôn thay mắt. Nhưng là Sở Tinh Nhiên chính mình cũng không rõ, vì sao Vân Đế tha ý độ đối với y hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi qua, Sở Tinh Nhiên là Vân Đế bồi dưỡng ra được lô đỉnh cùng tế phẩm, nhưng là hiện tại, Vân Đế đối Sở Tinh Nhiên tốt có chút quá mức. Cái này khiến Sở Tinh Nhiên lại có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Sở Tinh Nhiên biết rõ, vô luận đi qua hắn cỡ nào cố gắng, từ đầu đến cuối đều chưa từng thoát ly Vân Đế khống chế. Không ở trên tôn trên thân liền dễ làm đem người kia tìm tơ y, mang vào nơi này đến là có thể. Lục Vân con mắt có chút sáng lên. Đây là Vân Đế pháp bảo. Sở Tinh Nhiên nhịn không được nói lầm bầm. Nếu là Vân Đế cu nở dê ngốc nghẽ Tạo Hóa Hải lời nói, chúng ta đem người kia đưa vào nơi này, không thể nghi ngờ là tiện nghi Vân Đế. Ngươi vẫn không rõ Vân Đế tâm ý sao? Lục Vân nhìn xem Sở Tinh Nhiên, nhịn không được nói ra. Cái gì tâm ý? Sở Tinh Nhiên có chút khẽ giật mình. Vân Đế còn không có con nối dõi, cu nở dê không đệ tử, hắn đương nhiên là đưa ngươi xem như truyền nhân ý đi hay bắt rồi. Lục Vân đương nhiên nói, Vân Đế là Thái Cổ Thiên Đình Thái Tử. Thái Cổ Thiên Đình mặc dù bại nhưng là truyền thừa lại đều giữ lại. Ngươi không phải nói, những cái kia truyền thừa đều là bị đào thải đồ vật sao? Sở Tinh Nhiên nhíu mày nói ra. Nhưng Vân Đế còn sống. Lục Vân dựng thẳng lên một ngón tay, Vân Đế sống ở thời đại này, Thái Cổ thời điểm Thiên Đình truyền thừa, cũng sẽ theo Vân Đế tồn tại, mà một mực rất nhanh thức thời có lẽ Thái Cổ Thiên Đình truyền thừa thật sự lạc hậu, nhưng là Vân Đế truyền thừa lại vẫn luôn duy trì giạt rào sinh cơ. Hắn đưa ngươi trở thành truyền nhân của hắn. Lục Vân nhìn xem Sở Tinh Nhiên, hắc hắc cười không ngừng, lại có lẽ im ngay Sở Tinh Nhiên muốn điên rồi, ngươi dám nói ra, ta và ngươi không xong, con hàng này tuyệt đối lại muốn bắt hắn giới tính nói sự tình, thậm chí Sở Tinh Nhiên cũng không hiểu vì cái gì luôn có rất nhiều người hoài nghi hắn là nữ nhân không thú vị. Lục Vân nhếch miệng, Vân Đế là nữ. A, Sở Tinh Nhiên có chút ngẩn ngơ. Chung quanh nghe bọn hắn nói chuyện Long tộc các thiên tài cu nở dê ngẩn ngơ. Hứ, ngay lúc này, một cái nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh truyền đến. Sở Tinh Nhiên rụt rụt đầu. Lục Vân miết miệng. Vân Đế chưa hề nói qua nàng là nam hay là nữ, tu vi của nàng quá cao, thực lực quá mạnh, chưa hề có người có thể nhìn thẳng vào nàng tại cái này cái nam tôn nữ ti thế giới bên trong. Tất cả mọi người đương nhiên coi nàng là thành nam nhân. Nàng, nàng không phải thái tử sao? Sở Tinh Nhiên kinh ngạc nói ra, mới vừa cái kia tiếng hừ lạnh, hiển nhiên là Vân Đế, cái này rõ ràng là Lục Vân nói toạc Vân Đế chân thân, mới gây nên Vân Đế bất mãn. Lúc trước Lục Vân dùng rất nhiều ngôn ngữ trêu chọc Vân Đế, cuối cùng vẫn câu kia đội nón xanh mới thành công kích thích Vân Đế lửa giận, nhường Vân Đế dò dỉ ra sơ hở, nhưng trên thực tế, cái nào đó sơ hở, căn bản chính là Vân Đế chính mình bán, vì chính là nhường phía sau kế hoạch mở ra hoàn toàn, nhường nàng có thể tại vô thanh vô tức ở giữa đi theo Lục Vân trở lại địa ngục, nhìn thấy Mặc Y cùng Đạo Vương. Cái gì cứ cho sơ hở một con kiến có thế lay động thần long tâm cảnh sao? Như thái cổ thiên đình còn có công việc của một người lấy, như vậy nàng chính là công chúa chỉ còn lại nàng một cái, nàng chính là thái tử, gánh vác lấy truyền thừa sứ mệnh thái tử. Lục Vân sâu kín nói ra, tốt, hiện tại ngươi có thể yên tâm hoặc là trở thành đệ tử của nàng, hoặc là trở thành đạo lữ của nàng. Sở Tinh Nhiên, long tộc những thiên tài kia nhíu mày cười khổ. Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên đối thoại cũng không giấu giếm bọn hắn, bất quá bây giờ bọn hắn cũng căn bản nói không ra lời, bọn này long tộc thiên tài trên thân đều có tổn thương, nếu không phải là Sở Tinh Nhiên xuất ra kiện bảo bối này bảo vệ bọn hắn, những thiên tài này đã sớm chết sạch sẽ. Nơi này long tộc thiên tài QNZ đã sớm biết long tộc sự tình, bọn hắn là long tộc lưu lại cuối cùng một tia huyết mạch, cho nên bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật ở lại đây, bọn hắn vừa chết. Long tộc liền rốt cuộc không phải đã từng long tộc rồi. Bị Sở Tinh Nhiên mang tới long tộc thiên tài, tuyệt đối không phải ngu xuẩn chí ít, sẽ không ở thời khắc mấu chốt cùng Sở Tinh Nhiên chưa đi qua, như thế long tộc, đã sớm tại cửu trảo kim long một kích phía dưới chết sạch sẽ rồi. Hiện tại chúng ta tới trước kế hoạch một cái đi, nên như thế nào đem người kia tìm ra. Sở Tinh Nhiên cười khổ một tiếng, hắn nhìn lướt qua chung quanh long tộc thiên tài. Có lẽ tiềm lực của bọn hắn hoặc là thực lực cũng không phải là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối có thể gánh vác lên phục hưng long tộc trách nhiệm tới. Kim Long nhất tộc xem như triệt để xong, Thanh Long tộc có Thanh Long Vương Ngao Sùng tồn tại, có lẽ có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng QNZ tuyệt đối không chống được quá lâu. Cựu trảo Kim Long đối hồn cương thế giới Long Thành động thủ, như vậy cái thứ hai gặp nạn tuyệt đối là Thanh Long tộc. Mặc dù Lục Vân đã để người thông chi Thanh Long Vương rồi, nhưng là Thanh Long Vương xác suất lớn QNZ sẽ không tin tưởng tin tức này. Không cần kế hoạch, ta đã tìm tơ y hắn rồi. Lục Vân lắc đầu, ra ngoài, đem hắn bắt đến, sau đó chúng ta lập tức rời đi nơi này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.